Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 488, chiến tranh chung kết. Ánh mặt trời lặn quan, đá lớn đánh cùng chỉ trùng đụng cửa thành vang lớn, kim thiết giao kích tiếng, bị thương kêu đau, lúc chiến đấu kêu gào, thi thể rơi xuống đất rên, phổ tả thành một khúc tráng lệ vãn ca. Lượn lờ ở nơi này tòa cửa ải hiểm yếu trên, thật lâu không tiêu tan, che khuất bầu trời vô số ở trên tường thành phấn chiến người gấu trúc. Ngày hôm nay mới thật sự lãnh hội được liền cái từ hối này hàm nghĩa. Lưng mọc hai cánh cao cùng bọ ngựa yêu che đậy bầu trời. Hạ sủi cảo vậy rơi vào trên tường thành, bay vào ủng thành bên trong. Mặt đất bọ ngựa yêu quân đội thủy triều vậy vọt tới. Dùng thang mây, dùng mang theo câu móng thang dây, thậm chí còn đạp đồng loại bả vai, hướng tường thành nóc leo, mà phương xa bọ ngựa yêu, nhưng một mắt nhìn không thấy bờ bến, không tìm được một tia khe hở, đầu người nhốn nháo, rậm rạp chằng chịt, làm ra đầu phát nổ, oanh, oanh, oanh. Mười mấy con giáp dày đồ sộ xác công thành chỉ trùng ở thuần hóa trùng người dưới sự chỉ huy thay nhau đụng vừa dày vừa nặng ủng thành cửa thành. Đã đem cái này bị ma cổ nhân lấy ưu việt chế tạo kỹ thuật chế tạo ra, sừng sững đến nay mấy ngàn trở cự môn đụng gồ ghề. Mỗi một lần đụng khảm ở cửa thành bên trong hướng ngang củng cố lương thượng, đều sẽ có mấy viên ở trước đây vô số lần đánh chúng dần dần giãn ra ốc đinh rớt xuống. Mấy cái chỉ dựa vào sức người không cách nào chuyên trở, chỉ có thể lấy máy trục treo lên đặt vào vị thô trọng cửa thành xuyên. Cũng là xảy ra nhất định hình đổi, nặng đến hơn 2.000 tấn cự môn, đã xuất hiện một tia hợp không khép khe hở. Xa xa, số lượng kinh người vũ khí công thành căn bản không quan tâm trên tường thành có hàng loạt mấy phe binh lính, không chỗ nào chiếu cố đến ném bắn ra từng hạt tròn đá đánh. Từng tầng một lột bỏ thành gạch, ánh mặt trời lặn quan cánh bắc một đoạn thành tường nền móng. Đã ở dài đến một ngày không gián đoạn đánh xuống, bị gọt mỏng một nửa. Rốt cuộc ở một hồi ùng ùng vang lớn bên trong đúng đoạn sập sụp xuống, tràn ngập lên liền hàng loạt bụi khói. Trên tường thành còn đang bắt đối với chém giết hai bên binh lính, phía dưới thành tường bất chấp mấy phe công thành hỏa lực không khác biệt đánh liều mạng dùng công cụ gõ tạc tường gạch, cùng với những cái kia còn đang leo bọ ngựa yêu, trong chốc lát liền bị khó mà đo lường gạch đá chôn. Ánh mặt trời lặn quan ngoại, là một mắt nhìn không thấy bờ bọ ngựa yêu đại quân. Có thể ánh mặt trời lặn quan cánh đông, Serpent Spy trong vòng Eternal Blossom Cốc, vẫn như cũ là một mắt nhìn không thấy bờ bọ ngựa yêu. Mười mấy chẳng biết lúc nào đào lên nói lối ra, không ngừng hướng ra phía ngoài phun bọ ngựa yêu, trừ số ít gia nhập công thành quân đội. Còn sót lại tất cả đều giống như điên hướng đông phương chạy đi. Loáng thoáng có thể thấy, phát sinh ở cánh đông ngoài mấy cây số, đạo thứ hai trong phòng tuyến thảm thiết chiến đấu. Vậy cái phòng tuyến là do dân binh tạo thành, vốn ở vào ánh mặt trời lặn quan cánh đông một cây số vị trí. Là ở trong một ngày này dần dần bị bọ ngựa yêu đè đến kỷ cây số bên ngoài. Xuyên thấu qua chạy như điên bọ ngựa yêu giữa nhỏ khe hở, loáng thoáng có thể thấy đạo thứ hai phòng tuyến đang rút lui trong quá trình lưu ở nửa đường hàng loạt thi thể. Nếu như cẩn thận nghe, thậm chí có thể nghe được chảy nước thanh âm người gấu trúc máu xếp thành sông dài. Mặt đất không thấy được mặt đất, dưới đất là màu đỏ. Kinh hoàng không có kinh sợ. Đối mặt trăm lần tại mấy phe bọ ngựa yêu, tất cả thề chống cự người gấu trúc đều biết kết cục đem sẽ như thế nào. Một ngày trong thời gian, bọn họ chỉ có cơ giới quơ vũ khí trong tay, cùng tiếp liền xông lên thành tường bọ ngựa yêu tiến hành chiến đấu. Chỉ trưởng đã sớm cứng ngắc, giống như lớn lên ở vũ khí phía trên, tách cũng không tách ra. Những thứ này bọ ngựa yêu quá đáng sợ, lấy không sợ chết gọi chi, đều không cách nào tận thiện tận mỹ biểu đạt ra cái loại đó điên cuồng. Giống như bị cái gì kích thích, tất cả bọ ngựa yêu trên mặt đều mang trước đây chưa từng thấy điên cuồng cùng đoạn tuyệt. Liền tựa như ngày hôm nay trận chiến này là bọn họ trận chiến cuối cùng. Không khỏi tức mất, không có bất kỳ bọ ngựa yêu sẽ lùi bước. Dù là người bị trọng thương, cũng phải dùng răng cắn, lấy tay xé, đi san bằng ngăn ở trên con đường phía trước cuối cùng trở ngại. Người gấu trúc căn bản là không thể nào ngăn cản, mỗi ở trên cổng thành kiên trì một giây, cũng phải bỏ ra giá thê thảm. Tuyệt vọng, nào có cái gì tuyệt vọng, bất kỳ suy nghĩ đều tựa như xa cuối chân trời, chết lặng suy nghĩ. Đã sớm không tha cho bất kỳ suy nghĩ, sẽ chết sao? Sẽ, nhưng hy sinh ở chỗ này tất cả tướng sĩ, đều đưa cùng chỗ tòa này sắp sửa nghiêng đồi cửa ải hiểm yếu một đạo. Hóa thân anh linh, trở thành trọn đời không ngã phương bia, hướng tất cả tới đây xem một chút hậu nhân, nói rõ vì sao là dũng khí, vì sao là kiên nghị. Phịch, trên cổng thành. Lão Lý 1 mét vuông để nồi vỗ lật vậy chỉ từ phía sau lưng công kích Ly Nghiêu Chiên bọ ngựa yêu. Đỡ dậy bụi văng đầy người. Khắp người vết máu thổ địa tinh bạn tốt. Ngươi, hô, không có sao chứ. Mau, mau giúp ta một tay. Xác nhận Ly Nghiêu Chiên không sau khi bị thương. Lão Lý cầm bình để nồi cắm trở về đai lưng. Kéo nằm dưới đất người bị trọng thương cánh tay. Định cầm hắn cõng lên, có thể chân một mực đang đánh mềm, thử mấy lần đều không có thể thành công. Ô, nha, Ly Nghiêu Chiên vội vàng chạy đến phía sau đẩy, hết sức mình khí cũng sử xuất ra, mới đem người bị thương đẩy tới Lão Lý trên lưng. Lão Lý phát ra một tiếng kêu gào, cõng lên người bị thương liền hướng nghiêng thang đường dành cho người đi bộ chạy đi. Một người gấu trúc, một thổ địa tinh, không chút nào võ bàng thân, không hợp tay vũ khí vậy sớm sẽ không biết lúc nào vô tình vứt bỏ. Lại sâu chỗ chiến đấu chính giữa, cách đó không xa chính là bắt đối với chém giết quần áo đen vệ võ tăng cùng leo lên cổng thành bỏ. Ngựa yêu binh lính, chiến đấu phát sinh quá đột nhiên, Lão Lý còn ăn mặc tạp dề. Không nhân viên chiến đấu nguyên vốn không cần chiến đấu, nhưng theo hình thế không ngừng trở nên ác liệt, những cái kia bảo vệ hắn như vậy đầu bếp, cùng với những cái kia bởi vì chiến đấu mà dừng lại ở ánh mặt trời lặn quan cách thổ địa tinh. Thương nhân võ tăng không thể không đi trước tham chiến lúc. Bọn họ liền bế tắc, phòng kho cửa cũng để cho bọ ngựa yêu đạp sụp, nhắc tới Ly Nghiêu Chiên vậy đủ bất hạnh. Chữa khỏi lão thạch đầu sau này, cái này còn là hắn lần đầu tiên độc lập buôn bán. Có thể không nghĩ, còn không có tháo hoàn hàng. Quần áo đen vệ liền bởi vì trinh sát đến bọ ngựa yêu chiều hướng mà phong bế ánh mặt trời lặn quan. Cầm hắn quan ở bên trong, Lão Lý và Ly Nghiêu Chiên bế tắc, chỉ có thể tự vệ trước, liền làm lên khả năng cho phép sự việc. Vận chuyển người bị thương, ánh mặt trời lặn quan nội không có một khối nơi an toàn. Ủng thành bên trong có trên xuống cao cùng bọ ngựa yêu. Trong phòng kho có từ dưới đất chui lên bọ ngựa yêu. Trong phòng bếp còn nữa, tránh vậy không chỗ tránh. Lão Lý đã không nhớ rõ, trên lưng cái này mập người đã là mình và Ly Nghiêu Chiên cứu thứ mấy cái người bị thương. Thứ 37 cái. Vẫn là thứ 38 cái tới. Thỉnh thoảng có biết bay bọ ngựa yêu từ trên trời hạ xuống. Nhưng thường thường trực tiếp dấn thân vào đối với còn dư lại không có mấy tường thành thủ vệ vây. Công, rất ít có ai chú ý vận chuyển người bị thương Lão Lý. Một cái cao cùng bọ ngựa yêu vừa vặn rơi vào Lão Lý trước mặt. Không nói lời gì giương lên trong tay Kipari lưỡi dao sắc bén. Phá không duệ vang thật nhanh từ xa đến gần. Sức lực gió lướt qua Lão Lý lỗ tai cây bay đi. Một cái dao găm phốc một tiếng cắm vào cái này bọ ngựa yêu ngực. bọ ngựa yêu siêu siêu vẹo vẹo té xuống. Không thời gian cảm ơn. Lão Lý hơi liếc về thấy cứu mình tên kia võ tăng. Là phụ trách tổng thành phòng ngự vị kia võ tăng đại sư. Lưu sư phó, chạy đi chạy lại cổng thành lúc. Lão Lý thường thường thấy hắn lấy một địch 10. Một tay hoàn thủ một đao khiến cho xuất thần nhập hóa. Cắt rau hẹ như nhau cắt đổ một cha lại một gốc bọ ngựa yêu. Đội ba đâu? Góc đông nam sắp mất giữ. Đại, sư, đội ba đã. Cái gì? Đừng thẫn thờ đứng. Cổng thành không phòng giữ được. Lui thủ ủng thành. Liên tiếp tránh thoát hết mấy bọ ngựa yêu. Tránh nhiều chiến đấu. Cách đi thông ủng thành nội bộ nghiêng thang đường dành cho người đi bộ càng ngày càng gần. Chiến đấu kẻ hở, Lưu sư phó đang cùng đệ tử lớn tiếng trao đổi. Rút lui, lão Lý cả kinh, vội vàng bốn phía nhìn vòng quanh. Lúc này mới phát hiện trên cổng thành đã không dư thừa nhiều ít võ tăng. Qua loa đảo qua, sợ rằng tối đa chỉ có 30-50 còn có thể miễn cưỡng tác chiến. Mà bọ ngựa yêu nhưng là bọn họ 3-4 lần. Hơn nữa còn ở theo sau này leo người leo lên cổng thành. Cao cùng bọ ngựa yêu trên xuống mà nhanh chóng gia tăng. Giết địch tốc độ chẳng biết lúc nào bắt đầu. Đã không đuổi kịp đối phương xông lên cổng thành tốc độ. Đã, lão Lý trong lòng đột nhiên hiện ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Nam Bắc hai phương hướng. Hướng Côn Lai Sơn cùng Tứ Phong Cốc phương hướng dọc theo trên tường thành. Rậm rạp chằng chịt tất cả đều là bọ ngựa yêu. Giống như phát héo mà. Bị thẳng đứng cắt ra hành đoạn như nhau. Hai bên màu xám trắng ngực tường là hành ra mà. Phun trào ở trên tường thành màu vàng sẫm. Người, lưu là bên trong hành trắng. Trên bầu trời thành đoàn kết đội bay qua bọ ngựa yêu là quay áp chảo nồi lúc nổ lên khói dầu. Rút lui, bọn họ quá nhiều, khắp nơi đều có thống lĩnh cấp quần áo đen vệ, hay hoặc là võ tăng đại sư tại hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hướng nghiêng thang đường dành cho người đi bộ bên này lui về. Có thể ngắn ngủi này mấy chục mét trên đường, nhưng ngăn trở trên trăm bọ ngựa yêu. Rút lui biến thành phá vòng vây. Mỗi một lần hô hấp thời gian trôi qua, đều có người chết ở nửa đường. Một cái món vũ khí chém trên người, máu trào như trụ, tay chân tung tóe. Đã đến tình cảnh này sao? Rút lui, đi kia lui. Ánh mặt trời lặn quan bị vây quanh bao vây. Liền Mỗ Tác và Phu Quân Vác, tất cả lấy được vũ khí đều lên chiến trường. Còn có Vạn Hoa Vạn Tiểu Thư, võ tăng đại sư Vạn Vinh con gái, chức vụ giả nhất mạch thiên tư trác tuyệt chữa trị người. Vậy dẫn những cái kia không tinh lắm thông võ nghệ y sư. Leo lên cổng thành, nhưng lão Lý không thấy nàng. Vậy không đang rút lui võ tăng bên trong thấy bất kỳ người mặc thanh long tự chức vụ giả bao dùng y. Sư... đứng ở nghiêng thang đường dành cho người đi bộ lên nhìn xuống dưới. Chất đống hàng loạt quân bị ủng thành nội bộ. Giống vậy giống như một cái chàng tu la. Thi thể cơ hồ bao phủ mặt đất. Song phương giao chiến sơ ý một chút cũng sẽ bị thi thể rời đến. Thần pháp lại phiêu hốt võ tăng cũng không có biện pháp khỏi bị kỳ hại. Không có hy vọng. Trên cổng thành nhận được mệnh lệnh các võ tăng ở trong hỗn chiến vừa đánh vừa lui. Nhưng phát hiện Lưu sư phó vẫn cố thủ tại chỗ. Kéo lại hơn 20 cao cùng bọ ngựa yêu. Các đệ tử lo lắng kêu gọi hạ. Vị này thân ở trùng trùng trong vòng vây võ tăng đại sư không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại. Chỉ ở tầm mắt quét qua mọi người lúc. Biểu minh không cho phép nghi ngờ kiên quyết thái độ. Hai bên bây giờ hoành tuyên mấy chục tên bọ ngựa yêu binh lính, nhưng vẫn có đệ tử định đi cứu Lưu sư phó. Oanh, đột nhiên một cổ lực lớn truyền tới, cầm lão Lý xa xa ném bay, đụng vào ngực trên tường té được đầu óc quay cuồng, tràn ngập bụi khói bên trong. Ý thức phảng phất lão Lý thấy, toàn bộ cổng thành đều bị nổ sụp, hắn đùi phải không có chi giác, sờ một cái vẫn còn ở. chính là bị đá chôn ở. Hắn theo bản năng lục lọi ly nghiêu chiên. Cái này nhỏ yếu thổ địa tinh có thể không chịu nổi cái này. Lão Lý bắt được một cánh tay, rất khỏe mạnh, khẳng định không phải ly nghiêu chiên, nhưng hay là đem hắn từ trong đá lôi đi ra. Quá trình rất dễ dàng, không có bất kỳ trở ngại, là một con tay cụt cuối cùng trên tay, còn nắm thật chặt một cái hoàn thủ một đao, loảng xoảng lang lang, lão Lý vứt bỏ tay cụt, tầm mắt quét qua lần lượt tháo chạy quân coi giữ. Thật sâu thở dài, bọ ngựa yêu che khuất bầu trời. Không hy vọng, khắp nơi đều là người sắp chết phát ra tiếng cầu cứu. Có lầu bầu, cũng có kêu rên, còn có đối với bọ ngựa yêu mắng. Còn có người hướng chí tôn thiên thần cầu nguyện. Một cái bọ ngựa yêu cầm vũ khí đến gần. Lão Lý sở hướng giữa eo, bình để nồi nhưng không cánh mà bay. Có thể ở trước kia đụng bên trong trơn tuột liền đi. Nhìn thanh kia vàng đen hổ phách lưỡi dao sắc bén. Lão Lý vốn định giơ tay lên đi ngăn cản. Lại đột nhiên cảm thấy cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Bọ ngựa yêu dương lên vũ khí. Lão Lý nhắm hai mắt lại. Trước mắt chuyển đều là thê tử và manh manh. Còn có kim khe suối thôn hết thảy. Có thể qua rất lâu. Thanh kia lưỡi dao sắc bén cũng không có rơi vào trên mình. Không chỉ có như vậy, bên tai thanh âm vậy yếu xuống, lại không có tiếng la giết, dưới chân cũng sẽ không truyền tới rung động, thật giống như những cái kia đáng sợ chỉ trùng ngưng công thành. Vũ khí công thành cũng là lại nữa ném ra đá đánh. Lão Lý mở hai mắt ra, nhưng phát hiện trước người bọ ngựa yêu đang mặt đầy cuồng nhiệt nhìn đông phương. Nửa dựa ở nghiêng tháp ngực trên tường, có hạn tầm mắt bên trong, tất cả bọ ngựa yêu vậy, tất cả đều là cái bộ dáng này. Bỏ gần trong gang tấc võ tăng tại không để ý, tất cả đều dùng một loại vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn phía đông thứ gì. Thậm chí liền bay ở trên trời những cái kia cao cùng bọ ngựa yêu cũng là như vậy. Các võ tăng liền cùng mình như nhau đầu óc mơ hồ. Đây là thế nào? Lão Lý hết sức chỏi người lên, theo bọ ngựa yêu ánh mắt nhìn tới. Hắn thấy, trên bầu trời một cái lơ lửng cao gầy bóng người chậm rãi nhích tới gần. Quanh thân lượn lờ sôi trào bụi đất năng lượng tối tăm. Chỗ đi qua, bọ ngựa yêu theo thứ tự quỳ xuống. Ở hắn sau lưng, mấy cây số trên vùng đất, bọ ngựa yêu đã quỳ xuống đầy đất. Cái đó cao gầy bóng người rốt cuộc bay đến ánh mặt trời lặn đóng lại không? Ang ma, lão Lý sững sốt một chút. Vậy không ang ma sao? Là chủ nhân, chủ nhân. Ang ma yên tĩnh nhìn chung quanh một vòng. Thảm thiết là hắn duy nhất có thể nghĩ tới, có thể sử dụng để diễn tả cuộc chiến tranh này từ ngữ. Khắp nơi đều là thi thể, thi đống như núi, máu chảy thành sông. Hắn kích hoạt cứu chuộc, đem trong cơ thể bóng tối căn nguyên và cứu chuộc bên trong bóng tối căn nguyên hoàn toàn phóng. Thích mở, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đầy khắp núi đồi bọ ngựa yêu rối rít buông vũ khí xuống. Mắt lộ điên cuồng vẻ, điên cuồng màng bái, lui binh, ang ma chỉ nói hai chữ, đầy khắp núi đồi bọ ngựa yêu liền lui binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/suny/nối/tins/nối/trom/si/nối/tsong/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.